nữ phụ lãnh huyết, chương 35, lớp E không dễ chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ ra chơi, cô đi xuống dưới căn tin. Cô quan sát xung quanh để kiếm chỗ ngồi, chưa kịp đặt mông xuống thì có một tóp người bao gồm cả nam nữ đi tới chỗ cô. Đây không phải là con Bạch Hân Ngôn hay đi quyến rũ đàn ông hay sao? Mày bị đẩy xuống lớp E cũng đáng lắm. Còn ả đứng đầu đi tới nở nụ cười khinh miệt. Xung quanh cũng bắt đầu nhìn cô. Cô đảm bảo cô ta yêu Hoắc Dạ nhưng bị nữ chính giữ rồi. Cô ta không làm được gì nên tới kiếm chuyện với cô chứ gì. Với cái loại này cô không thèm chấp nhất làm gì, với lại cô chưa muốn lộ bản chất thật ra. Vừa đi từ xa là đã nghe tiếng chó sủa rồi. Tụi bây cũng rất gan khi dám đụng tới người của lớp E tụi tao. Kyo từ đâu xuất hiện theo sau là thành viên trong lớp E. Ngôn Nhi à, bà đi đâu trong giờ học làm tụi này đi kiếm mệt chết. Ai dám ăn hiếp mày, nói tụi này. Tụi này xử tụi nó cho. Ai cười đứng chắn trước mặt cô. Tụi tao cũng muốn gặp tụi bây lâu lắm rồi. Này tụi bây có ở đây sẵn tiện giải quyết luôn một thể. Tụi bây lên đập tụi nó cho tao. Còn ả đó ra hiệu cho cỡ 50 đứa phía sau tiên tới. Cô im lặng quan sát trận chiến. Hiện giờ cô chưa muốn ra tay, nếu có nguy hiểm gì cô sẽ ra tay. Lớp E có 8 người còn tụi nó tới 50 người nên họ cũng thấm mệt. Hio bị một đứa cầm cây đập thật mạnh vào sau ót. Những người còn lại thấy như thế bị lộ ra sơ hở. Cô cũng không còn đứng yên ở đó, thân thủ nhanh chóng biến mất. Xung quanh chỉ còn nghe tiếng la của tụi nó. Khoảng chừng 5, P sau trên đất người nằm la liệt. Ken đỡ Kyo, Min đỡ Kin, Gan thì dẫn Hio tới phòng y tế. Gian thì ai không bị thương nặng lắm. Mọi người thì chừng to mắt nhìn con người đứng ở giữa hiện trường. Kể từ giờ phút này, ai mà dám đụng vào từng thành viên trong lớp E này thì đừng trách tôi. Cô bây giờ khác với thường ngày, mặc dù không tỏa sát khí nhưng hàn khí xung quanh cô làm cho mọi người phải nể sợ. Ví dụ như cô gái này, cô đi tới con ả cầm đầu hồi nãy, từ đâu cô móc ra một cái bình nhỏ. Tay cô bóp chặt miệng của cô ta rồi y đổ thứ nước đó vào. Mày, cho tao, uống cái, gì, khuôn mặt cô ta trở nên biến dạng, miệng cũng không thể nói được tiếng nào nữa. Chỉ còn tiếng ú ớ thôi, tay chân cũng không sử động được. Nếu đụng tới người của tôi, thì kết quả không phải chỉ có như vậy thôi đây. Mà tôi sẽ cho người đó biết thế nào là mùi vị của địa ngục. Mà lớp E cũng không phải loại dễ chọc đâu. Cô mặc kệ người nằm trên đất rồi quay đầu bước đi. Tại một nơi gần căn tin, có 4 bóng người, không ai khác ngoài 4 nam chính của chúng ta. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Hân Ngôn cô ta thay đổi rồi. Nhưng điều này làm tôi thấy rất hứng thú. Giọng này không ai khác ngoài Hoắc Dạ. Cậu bị điên hả Dạ? Còn Hiên Nhu cô ấy thì sao, bộ cậu định bỏ cô ấy? Đông Cung Sở Ly bất mãn quyết định vẫn quan tâm tới nữ chính. Mày tỉnh táo lại đi Ly. Hiên Nhu cô ta chỉ lợi dụng chúng ta thôi. Hân Ngôn từ đó đến giờ đều bị cô ta hại, không tin cậu có thể điều tra. Đình Khang vẫn chung thủy nhìn hướng cô đi. Tụi bây bị con ả Hân Ngôn đó bỏ bùa rồi sao? Hiên Nhu tốt với chúng ta như thế nào? Ả ta còn không bằng một gốc của cô ấy nữa. Sở Ly vẫn cố gắng biện minh, mặc dù biết tính cách của cô ta như thế nào. Sở Ly, cậu nghĩ như thế nào thì tùy cậu. Nhưng không ai được chú ý tới Tiểu Ngôn của tôi. Cô ấy là của tôi. Bách Thần vừa nói vừa nghĩ tới cô rồi bất giác mỉm cười như người điên. Hân Ngôn là của tôi. Không ai được quyền đụng tới cô ấy. Đình Khang lên tiếng phản bác liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của hai người kia. Mơ đi, không ai có quyền đem cô ấy đi. Có ngon thì cạnh tranh công bằng, nhưng đừng tưởng các cậu là bạn thân của tôi mà tôi nhường cô ấy cho mấy cậu. Hoắc Dạ lên tiếng trong lòng ngập tràn khó chịu. Ba cậu điên hết rồi. Nếu hối hận mà quay về thì đừng có mơ tôi nhường lại Hiên Nhu cho mấy cậu. Với lại những người có ý hại Hiên Nhu tôi sẵn sàng giết người đó. Sở Ly ánh mắt sắc lạnh nhìn ba người. Vậy ráng giữ cô ta cho chặt vào, đừng để cô ta đi gây rối với Ngôn Nhi của tôi. Cả ba cùng nhau đồng thanh. Sau đó mỗi người đi một hướng, không ai thèm nhìn tới ai. Hết chương 35. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ chuyện của ta. Cách chương.